Chương 380, trận chung kết Championship bắt đầu, phần 2. Trận chung kết Championship là từ đấu loại Championship bên trong thắng được 32 vị tuyển thủ tham gia áp dụng 6 con bộ kẹ mẩn toàn thể chiến đấu. Chiến đấu trường có cỏ, mỏm đá, thủy cùng băng 4 loại hình, có luân bàn quyết định sử dụng nơi sân. Trong tranh tài gian nhất phương bộ kẹ mẩn 3 con mất đi chiến đấu năng lực lúc, đem tạm thời trung tràng nghỉ ngơi, thay đổi chiến đấu trường địa. Muốn thu được quán quân ý nghĩa cần thắng được ngũ tràng toàn thể chiến đấu. Sáng sớm, cả dù hạ, may còn có As đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Đặc biệt cả dù hạ cùng As hai người, trận chung kết Championship trận đầu sử dụng là màu ưu thành phố bên trong 4 cái cao cấp đối chiến nơi sân đồng thời tiến hành. Cả dù hạ cùng As đều là ở nhóm đầu tiên lần, mà may tương đối may mắn thì là ở nhóm thứ tư. Cho nên cả dù hạ cùng As sẽ dẫn đầu bắt đầu tiến hành. Gezi hoặc Bờ Dốc còn có Matt cùng Mọ Dì Sởn quyết định sau cùng đi quan sát As trận đấu, vì hắn nỗ lực lên. Mà những người khác thì là lựa chọn quan sát cả dù hạ trận đấu. Cả dù hạ, nỗ lực lên nha, chúng ta chờ ngươi kỳ khai đắc thắng. Cả dỗ lìn hướng về phía cả dù hạ nỗ lực lên no y tốt đẹp. Cả dù hạ gật đầu, kiểm tra một hồi chính mình bộ kỳ bản, sau đó ly khai, chuẩn bị bắt đầu tiến hành trận đấu. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, hiện tại bắt đầu lập tức phải tiến hành là Phương Duyên Liên Minh Màu Ưu Đại Hội trận chung kết Championship trận đầu trận đấu. Đối chiến song phương theo thứ tự là đến từ Quan Đô Chân Tân Chân Cạ Dũ Hạ tuyển thủ, cùng với đến từ Thành Đô Cổ Gạn thành phố trí đấu tuyển thủ. Màu Ưu Đại Hội trận đấu người chủ trì lớn tiếng giới thiệu hai bên tuyển thủ. Lúc này tài phán đã vào vị trí. Hai vị tuyển thủ vào chỗ tài phán lớn tiếng hô. Cạ Dũ Hạ cùng một cái khác tuyển thủ trí đấu từ riêng mình phương hướng đi ra, đi về phía riêng mình đối chiến tràng địa thượng. Lần đầu gặp gỡ, Cạ Dũ Hạ đại sư đại danh ta đã sớm nghe nói qua, chờ sau đó trận đấu cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Trí đấu ngay từ đầu liền vô cùng có lễ phép đối với Cạ Dũ Hạ nói rằng, nơi nào, mọi người cùng nhau cố lên nha. Cạ Dũ Hạ chứng kiến trí đấu như thế có lễ phép, cũng giống nhau đáp lễ no y màu ưu đại hội trận chung kết Championship trận đầu. Chân Tân Chấn Cạ Dũ Hạ tuyển thủ cùng Cổ Gạn thành phố trí đấu tuyển thủ, trận đấu đôi phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì 6 con tất cả nhân viên đối chiến, trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương dẫn đầu có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tạm thời tiến nhập chung. Trang nghỉ ngơi. Tranh tài chiến đấu trường có cỏ, mỏng đá, thủy cùng băng 4 loại hình, hiện tại bắt đầu rút ra hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân. Tài phán hướng về phía hai người lớn tiếng nói. Rất nhanh, hơn nửa hiệp nơi so tài loại hình quyết định ra đến, là Thủy Chi nơi sân. Thủy Chi nơi sân A, như vậy ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là nó. Đi thôi, tiệp chủ ra thần phục chế thể Cạ Dũ Hạ ném ra chính mình bổ kỳ bản. Đã sớm liệu đến sẽ có loại này tình huống, ta bổ kẹ mẩn chính là nó. Ra trận đi hợp tờ. Chí đấu sử dụng bổ kẹ mẩn là hợp tờ. Của sẽ chưa vào hóa hình hình thái. Hợp tờ, phổ thông cao cấp thủy hệ cùng mặt đất hệ hợp tờ A quả thực cực kỳ thích hợp dùng để đối phó tạp chủ. Cạ Dũ Hạ gật đầu, đối với chi đấu phán đoán cực kỳ xem như là sơ bộ tán thành. Trận đấu bắt đầu theo tài phán hô to một tiếng, bắt đầu tranh tài. Tiệp chủ, quyết ở tất Cạ Dũ Hạ hướng về phía tiệp chủ hạ chỉ lệnh. Tiệp chủ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang không ngừng ở trên mặt nước di chuyển thạch cầu nhảy bên trên nhanh chóng di động tới. Đồng thời nhanh chóng tiếp cận hợp tờ. Hợp tờ sử dụng hỏa tờ bùn xệ chi đấu không chút do dự hô. Hợp tờ trong miệng ngưng tụ một viên màu xanh nhạt thủy cầu, hướng về phía tiệp chủ vị trí ném tới. Thách ra đến, sau đó sử dụng ý rồng tài Cạ Dũ Hạ lập tức hô. Tiệp chủ hai chân dùng sức đạp một cái, trực tiếp tránh hỏa tờ bùn xệ công kích, đồng thời trên không trung không ngừng xoay tròn, đuôi phát ra kim loại sáng bóng, ý rồng tài trực tiếp hướng về hợp tờ đánh xuống. Nhanh lặn xuống trong nước đi. Chí đấu vội vàng hô. Vừa tờ một cái hướng về sau nhảy, trước một bước tránh được tiệp chủ công kích. Tiệp chủ ý rồng tài trực tiếp đem cái kia di chuyển thạch chém thành toái thạch. Phù phù, tiệp chủ bởi vì di chuyển đá bể rơi quan hệ cũng rơi vào trong nước đi. Cơ hội tốt, vừa tờ sử dụng ủ rú mạ kỳ, nếu như tiệp chủ không có rơi đến thủy bên trong nói, chí đấu là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch sử dụng vòng xoáy. Thế nhưng hiện tại tiệp chủ đã rơi xuống nước. Muốn tách ra, vậy không dễ dàng. Vừa tờ đuôi phát sinh ánh sáng màu xanh, vung, toàn bộ thủy chi nơi sân bắt đầu xoay tròn, chỉ chốc lát sau, thủy chi nơi sân liền tạo thành một cái đại Uzumaki. Mà tiệp chủ thật bất hạnh đã bị cuốn đi vào. Tiệp chủ không ngừng bị vòng xoáy công kích, đồng thời không cách nào tự do nhúc nhích. Tiệp chủ xem ra chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, sử dụng xét đánh cả dù hạ nhanh chóng nghĩ biện pháp, đáng tiếc là vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ ra, dù sao tiệp chủ thực lực hay là không đủ, rất nhiều biện pháp cũng không có cách nào thực hành, cuối cùng chỉ có thể dùng được cường ngạnh biện pháp, trực tiếp dùng xét đánh mạnh mẽ bài trừ. Tiệp chủ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, quát to một tiếng, tiệp chủ khâu một đạo lớn hoan dê sắc điện lưu từ tiệp chủ trên người phóng lên cao. Sau đó trực tiếp bổ về phía cái kia vòng xoáy trung tâm. Tiệp chủ không hổ là Ascon kia ra thần phục chế thể, cái kia xét đánh uy lực cũng là khá kinh người, chẳng những trực tiếp đem vũ dù mạ kỳ phá trừ, còn nhân tiện cho vụ bập tờ tạo thành tổn thương thật lớn. Vụ bập tờ trực tiếp té xỉu, lơ lửng ở trên mặt nước, mà tiệp chủ cũng bởi vì sử dụng xét đánh, tự thân bị xét đánh thương tổn hao phí không ít thể lực, cộng thêm vừa rồi vũ dù mạ kỳ tạo thành thương tổn. Lúc này tiệp chủ cũng không thể lạc quan. Vừa bất tờ mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ thắng lợi tài phán làm ra phán quyết. Trên màn ảnh, chi đấu vừa bất tờ đồ tiêu trực tiếp tối xuống, nói rõ chi đấu đã tổn thất một con bổ kẻ mẩn. Khổ cực ngươi vừa bất tờ chi đấu tướng vừa bất tờ thu hồi lại. Ngươi cũng trở lại đi tiệp chủ. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định đem tiệp chủ thu hồi lại, ở thủy chi nơi sân, tiệp chủ thực sự không tốt phát huy ưu thế của nó. Không muốn nói cái gì. Mặt đất hệ sẽ miễn dịch điện hệ tuyệt chiêu lời của, đó là trò chơi. Ngâm nước bổ kẹ mẩn, miễn là điện lực đủ lớn, cho dù là mặt đất hệ cũng sẽ có tổn thương. Trước đây bờ dọc ổ Nix không phải là bị vẩy nước khí cùng tiệp chủ điện giật đánh bại. Lần này hụt tờ nhưng là toàn bộ ngâm mình ở trong ao nước.